Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164 hỗn loạn sáng sớm. Nàng vào nửa đêm lên qua mấy lần nhìn hắn có hay không giảm sốt. Cũng khỏe tốt nằm. Rốt cuộc là lúc nào từ trên giường lăn đến dưới giường tới. Cung Tiểu Kiều thuận thế dùng cái trán đụng một cái trán của hắn. Thật giống như khá một chút. Cố Hành Thâm người này tố chất thân thể tốt biến thái. Nhớ đến hắn lần trước phát sốt là 4 năm trước sự tình rồi. Sườn đại sư huynh thường nói, người tại cực độ vất vả cùng tâm tình uất ức dưới tình huống sẽ cực dễ dàng bị bệnh. Gần đây hắn rất vất vả, rất uất ức. Cung Tiểu Kiều đem đầu sau này rời điểm để có thể thấy rõ mặt của hắn. Trên mặt của hắn tràn đầy mệt mỏi cùng tái nhợt. Cằm có mới vừa nhô ra hồ tí. Quấn lại nàng da thịt có chút ngứa. Nàng đưa tay ra sờ sờ. Không khỏi một trận lòng chua xót. Vốn là muốn kết hôn nữ nhân khác Thâm ca ca. Cho là đời này đều đã định trước không cách nào khỏi hẳn thương. Thật vất vả mới mất mà lại được người. Có lý do gì có thể cường đại đến để cho nàng có thể buông tha hết thảy các thứ này. Nàng nhẹ nhàng trở về ôm lấy hắn. Sợ hãi hắn mở mắt sau lạnh nhạt bộ dáng. A, vào giờ phút này, tâm tình của nàng là như vậy đau thương cùng buồn tẻ. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là bên đùi không có bị một cái nào đó sáng sớm liền tính đến mức bừng bừng. Cứng rắn vật thể đỡ lấy mà nói. Bị bệnh một cái nào đó bộ phận lại còn tinh thần như vậy. Bởi vì phải nấu cháo. Cung Tiểu Kiều trước thời hạn một giờ đã thức dậy. Huống chi dưới tình huống này để cho nàng làm sao ngủ tiếp. Làm sau khi xong chuẩn bị đi trở về ngủ tiếp một hồi. Kết quả, vừa đi đến cửa bên liền thấy Cố Hành Thâm ngồi ở chỗ đó. Có thể là bởi vì mới vừa tỉnh lại. Vẻ mặt có chút đờ đẫn. Hoạch nghe được tiếng bước chân. Hắn quay đầu, nhìn về phía nàng. Hắn nhìn hồi lâu cũng không nói chuyện. Cung Tiểu Kiều thần tình lạnh nhạt. Nhìn ta như vậy làm cái gì? Ta cho ngươi giường ngủ rồi. Là chính ngươi lăn xuống đi đấy. Cố Hành Thâm chống nổi cái trán. Ta tại sao lại ở chỗ này? Ồ, một vị tốt bụng nữ tráng sĩ phát hiện hôn mê ngươi. Sau đó dám làm việc nghĩa đưa ngươi cứu trở lại. Cung Tiểu Kiều hai tay vòng ngực mà trả lời. Là ta. Đỡ lấy hai cái mắt gấu mèo nữ tráng sĩ Hàn Anh Nại vội vàng theo căn phòng đối diện bên trong vọt. Qua tới, chỉ mình, Cố Hành Thâm cảm thấy đầu càng đau rồi. Sau đó, lần nữa nằm ngã xuống. Nếu tỉnh rồi, người chính là đi bệnh viện đi. Tối hôm qua đút người uống thuốc giảm nhiệt. Mặc dù bây giờ khá một chút, nhưng vẫn là không có giảm sốt. Ta muốn đi đoàn kịch rồi. Hàn Anh Nại một mặt tố cáo giòm nàng, lại có thể bỏ lại mỹ nhân mặc kệ, thật là quá đáng. Tiểu Kiều ngươi yên tâm đi thôi, ta sẽ hỗ trợ chiếu cố bệnh nhân đấy. Hàn Anh Nại nhiệt tâm bảo đảm. Cung Tiểu Kiều cực kỳ không tín nhiệm mà liếc nhìn nàng một cái. Ta cảm thấy ngươi chính là ngoan ngoãn đi ngủ tương đối đáng tin. Cung Tiểu Kiều đi tới một nửa, lại lần nữa xoay người trở lại. Vì sao lại hàng đêm xuất hiện chúng ta dưới lầu? Đối với loại này biến thái mới có thể làm hành vi. Cố Hành Thâm, người không có gì hay giải thích sao? Cố Hành Thâm nhắm mắt lại giả chết hình. Cung Tiểu Kiều mấp máy môi. Bực mình xoay người rời đi. Quản hắn đi chết. Hàn Anh Nại gấp vội vàng an ủi. Lộp bộp, người không muốn sinh Tiểu Kiều khí nha. Nàng chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Chiếu cố ngươi một đêm, mới vừa còn lên đi thay ngươi nấu cháo đây. Lại nói, các ngươi vì sao lại ở riêng à? À, ta tới đoán một chút tốt rồi. Tiểu Kiều ở bên ngoài có nam nhân khác. Ồ, không phải sao? Đó là ngươi ở bên ngoài có nữ nhân khác. Ồ, còn chưa phải là sao? Được rồi, thật ra thì Hàn Anh Nại không phải là không bát quái. Nàng chỉ là phải đem tất cả tinh lực đều tồn cùng mỹ nhân bát quái mà thôi. Gạch dưới Cố Hành Thâm tự ý ép. Liếc tròng mắt không nói một lời. Hàn Anh Nại om sòm để cho hắn hơi có chút bất mãn mà nhăn đầu lông mày. Là Tiểu Kiều ở bên ngoài có nữ nhân khác. Hàn Anh Nại lại hỏi. Vẫn là, ngươi ở bên ngoài có nam nhân khác. Hàn Anh Nại cất giọng. Cố Hành Thâm rốt cuộc mở mắt liếc mắt Hàn Anh Nại một cái. Cái kia trong con ngươi kinh ngạc tức giận ý tứ không cần nói cũng biết. Thấy Cố Hành Thâm mở mắt, Hàn Anh Nại hưng phấn hơn. Chợt vỗ đầu một cái. À, ta nhớ ra rồi. Người đã tới chúng ta trường học đúng không? Đêm hôm đó, kinh động cả tòa lầu ký túc xá. Cuối cùng vẫn là Tiểu Kiều đem ngươi lôi đi đấy. Sau đó chúng ta hỏi tới. Tiểu Kiều làm sao nói ngươi là nàng thúc thúc à? Tiểu Kiều còn nói. Ngươi rất lớn tuổi ai? Thật không nhìn ra. Uy, ngươi tuổi tác thật sự rất lớn sao? Cố Hành Thâm, ai tới mau cứu hắn? Cung Tiểu Kiều một cái lầu. Quả nhiên Tần Nghiêu lại chờ ở đối diện giao lộ. Hôm nay hắn là lái xe tới. Dù sao Cố Hành Thâm liền ở trên lầu. Hiện tại tình huống của bọn họ đã quá không xong. Nàng không hy vọng lại có chuyện gì đưa tới hiểu lầm không cần thiết. Cho nên đối với Tần Nghiêu, nàng có thể tránh liền tránh. Cung Tiểu Kiều không nhìn thẳng hắn, đứng ở ven đường chờ xe taxi. Nhưng là Tần Nghiêu cái này một tôn thần chặn ở nơi đó. Đi cái nào theo tới cái nào. Nàng làm sao có thể đánh tới xe. Chính không thể nhịn được nữa, phải đi tìm hắn tính sổ. Hắn lại chính mình xuống xe đi tới trước mặt nàng. Trong mắt của hắn không giống ngày thường nhu hòa, mà là mang theo mấy phần âm vụ. Nhìn chằm chằm nàng. Ta biết năm đó là ta không đúng, nhưng là ta đã bỏ ra giá tiền. Nếu như không đủ, ta cũng nguyện ý dùng cả đời tới trả lại. Tại sao không thể cho ta một cơ hội? Tiểu Kiều, người nói cho ta biết. Người rốt cuộc muốn ta như thế nào mới có thể? Cung Tiểu Kiều trực tiếp cắt dứt lời của hắn. Vẻ mặt có vài phần không kiên nhẫn. Ta phải nói bao nhiêu lần mới được? Sai lầm rồi chính là sai lầm rồi. Ta đã sớm nói ta không có khả năng quay đầu. Còn nữa, ta bây giờ là đàn bà có chồng. Xin ngươi nói chuyện chú ý một chút. Sắc mặt của Tần Nghiêu một mảnh hôi bại ý. Trong giọng nói tràn đầy thương đau thương cùng ủy khuất. Vâng, ta biết, sai lầm rồi chính là sai lầm rồi. Nhưng là, chẳng lẽ sai chỉ có ta sao? Cố Hành Thâm liền không có sai. Năm đó hắn là thế nào cùng chị ngươi ở chung một chỗ nhẫn tâm ném xuống ngươi rời đi? Tại sao ngươi có thể cho hắn cơ hội? Thậm chí gả cho hắn? Tại sao ta lại không thể? Tại sao vô luận hắn đi bao xa ngươi đều chờ tại chỗ? Mà ta tại ngươi tịch mịch thời điểm cùng ngươi đợi nhiều năm như vậy. Ngươi lại không thể quay đầu liếc lấy ta một cái. Ngươi thậm chí chưa bao giờ sâu cứu năm đó ta rời đi nguyên nhân. Rốt cuộc là khinh thường biết. Hay là căn bản không ngại. Tần Nghiêu nói một hơi. Tâm tình bi phẫn mà kích động. Cuối cùng chẳng qua là nắm thật chặt hai tay. Dư lưu một tiếng đau thương than nhẹ. Tiểu Kiều, không công bằng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.